Thôi viết kịch bản cho người khác. Một trong những thói quen xấu mà hầu hết chúng ta ai cũng vấp phải, đó là viết kịch bản cho người khác, bất kể họ có thích sắm vai hay không. Chính cái tôi đã cho chúng ta ảo tưởng rằng hành động đó của mình là tốt đẹp, hợp lý. Vì vậy ta cố buộc mọi người sống theo khuôn mẫu của ta. Khi quan hệ giữa chúng ta và một ai đó không được xây dựng trên nền tảng của tinh thần bình đẳng, thông hiểu lẫn nhau, chúng ta bắt đầu tìm cách áp đặt lên họ những ý muốn chủ quan của mình, bất kể họ có thích hay không. Ví dụ, cha mẹ thường dạy dỗ con cái theo khuynh hướng ép buộc. Nó phải thế này, tôi muốn nó thế kia, mà không quan tâm đến tố chất hay thiên hướng phát triển của con. Những kịch bản chúng ta viết cho người khác là nguyên nhân dẫn tới những bất mãn, những thất vọng trong các mối quan hệ. Chúng ta luôn cảm thấy an tâm, yên ổn khi can thiệp vào cuộc sống của người khác. Nhưng thực tế điều đó chỉ dẫn tới sự chia rẽ. Tuy không chủ tâm, nhưng chúng ta vẫn phải thường xuyên xúi giục hay tìm cách thuyết phục người khác sống theo kịch bản mà chúng ta viết cho họ. Trong lúc cố gắng biến những người quen biết thành nhân vật chính trong kịch bản, chúng ta đã không lắng nghe, không quan sát xem bản chất thật của họ là như thế nào, mà chỉ thấy họ qua hình ảnh ta đang muốn gắn ghép. Chúng ta hành động mà không biết rằng sẽ chẳng bao giờ thu được kết quả mong muốn. Ngược lại chỉ càng khiến cho những người này ngày càng xa rời mình. Chúng ta cần nhận thức một điều rằng không một quyền đăng đào có thể hô biến ai đó thành một người khác. Chính vì vậy, tốt hơn là chúng ta nên nhìn nhận đúng bản chất của người khác để tránh ảo tưởng và chia rẽ. Những mối quan hệ chúng ta sẽ không bao giờ được cải thiện nếu chúng ta cứ tiếp tục bắt người khác sắm vai bất đắc dĩ trong các kịch bản của mình. Các mối quan hệ chỉ được hàn gắn khi chúng ta chủ động rời bỏ tư tưởng chuyên quyền áp đặt đối với người khác. Vậy, làm thế nào để từ một người có khuynh hướng ép buộc người khác sống theo kịch bản của chính mình, trở thành người biết trân trọng và chấp nhận người khác đúng với bản chất của họ? Hãy xem xét lại vai trò của mình khi tạo ra những kịch bản đó và hãy chú ý đến những giả thiết. Nếu như giá mà càng đặt ra nhiều giả thiết, càng chứng tỏ ta đang cố áp đặt người khác, gây chia rẽ cho mối quan hệ. Mẹ tôi đã sống tới 97 tuổi và tới nay bà vẫn là một trong những người thầy vĩ đại nhất của tôi. Vào những năm cuối đời, mẹ tôi sống trong viện dưỡng lão. Đã có một thời gian, bà khiến cho bất cứ ai đến thăm bà đều cảm thấy có lỗi, vì bất kể họ nán lại với bà lâu hay mau, cũng không bao giờ làm bà vui lòng. Vì vậy, bạn bè và người thân đều thưa dần những cuộc thăm viếng. Mỗi lần đến thăm bà, chúng tôi thường ra về với tâm trạng đặng trĩu vì những lời kể lể than phiền đầy bất mãn của bà. Chúng tôi luôn muốn bà sống thoải mái, thanh thản, nhưng dường như mọi hành vi của bà đều đi ngược lại mong đợi đó. Cho đến một ngày, tôi bỗng nhận ra là chúng tôi đang cố gắng làm vừa lòng mẹ, nhưng đồng thời cũng muốn thay đổi con người của bà. Như vậy, đó không phải là tình yêu, vì rõ ràng chúng tôi đang viết kịch bản cho bà. Nếu thật sự kính yêu mẹ, chúng tôi phải chấp nhận con người của bà với bản chất vốn có, và nhất là phải biết dung hòa cả tính hay than vãn của bà. Thế là chúng tôi quyết định hủy bỏ mọi kịch bản đã soạn cho mẹ. Thay vào đó, hướng đến mục tiêu là phải luôn bình tâm khi tiếp xúc với bà. Vì vậy, tâm trạng bình thản của chúng tôi không còn phụ thuộc vào thái độ cư xử của mẹ nữa. Trong những lần viếng thăm sau này, tuy mẹ vẫn không có chút gì thay đổi, nhưng chúng tôi lại khác, luôn ra về với tâm trạng bình yên và phấn chấn. Không bao lâu sau, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Mẹ tôi hỏi những cuốn sách của tôi. Thật đáng ngạc nhiên, Vì bấy lâu nay, rõ ràng là mẹ không thèm quan tâm đến công việc của tôi. Vậy mà lúc bấy giờ, bà hỏi xin tôi một vài cuốn sách để mọi người trong viện dưỡng lão cùng xem. Trong thời gian đó, bà đã cải thiện được mối quan hệ giữa mình và y tá trưởng. Chúng tôi cũng nhận thấy bà đã bớt than phiền và bắt đầu biểu lộ thái độ triều mến dịu dàng với các con. Khi chúng ta từ bỏ ý định thay đổi người khác, thì mối quan hệ của chúng ta lại trở nên cởi mở hơn, yêu thương hơn. Và khi đó những thay đổi khả quan mà trước đó chúng ta không mấy hy vọng lại trở thành hiện thực.